Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 47. Sự cố đụng phải Kiều Gia ở cửa quán ba đồng tính, đủ để một tháng sau hệ bước chân ra đường là Quách Lâm phải tính giờ hoàng đạo. Hai tuần liên tiếp, anh đi làm và tăng ca đúng giờ. Đơn vị và ký túc xá là hai điểm một đường. Tuy so với trước đây chẳng có gì khác biệt, song có lẽ do trạng thái tâm lý không giống nhau nên Quách Lâm cảm thấy sự khác thường này như giấu đầu hở đuôi vậy. Rốt cuộc Thẩm Quân chẳng moi được chút thông tin nào từ miệng của Quách Lâm, còn Cảnh Vĩ thì đẩy hết mọi chuyện lên người Quách Lâm. Trong báo cáo của Quách Lâm cũng chỉ nhắc đến chuyện Hoa Diễu nhét một tấm ảnh vào khe cửa nhà mình. Anh vừa rời đội điều tra thì biết chuyện của Cảnh Vĩ. Về phần người nổ súng, anh không có đối tượng chính xác để nghi ngờ. Mẹ nó, cậu dám lừa cả tôi. Sau khi đọc xong báo cáo, Thẩm Quân rống lên chửi thề rồi đuổi cổ Quách Lâm ra ngoài. May mắn thay, hai ngày tới Thẩm Quân được sắp xếp đi học nâng cao. Bọn Quách Lâm tạm thời bị đẩy sang đội của Cảnh Vĩ và chịu sự quản lý của đội trưởng bên đó. Những vấn đề lớn sẽ gọi điện thông báo, vấn đề nhỏ thì Quách Lâm có thể tự mình quyết định. Đội trưởng bên Cảnh Vĩ nói lần này Thẩm Quân đi học về sẽ được thăng cấp, vậy nhóm Quách Lâm không còn thuộc sự quản lý của anh ta nữa. Những tin tức kiểu này luôn được truyền đi một cách nhanh chóng, chưa đến mấy ngày mà cả bên Lưu Vũ cũng biết được tin. Quách Lâm lộ vẻ mặt bất lực khi nhận được cú điện thoại của Lưu Vũ. Cậu trở nên nhàm chán như này từ khi nào thế? Nếu cậu thật sự trở thành đội trưởng thì là lãnh đạo của tôi rồi. Giờ không nịnh nọt thì đến bao giờ mới mở miệng chứ? Tôi là người luôn luôn thức thời. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Quách Lâm thật sự không tin Lưu Vũ gọi điện cho mình chỉ vì chuyện vặt bánh này. Ở đầu bên kia điện thoại, Lưu Vũ cười ngất một hồi rồi mới ngừng lại, cố gắng rặn ra một tiếng ho. Cảnh Vĩ nói chúng ta đã lâu không tụ tập, hôm nay gặp nhau ăn một bữa nhé. Tôi cũng có chuyện muốn nói cho hai cậu. Chuyện tốt hay xấu? Còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người nữa. Tâm trạng Lưu Vũ có vẻ rất tốt, trước khi cúp điện thoại còn cười một cái. Đến khi tan làm, Quách Lâm mới nhận được tin nhắn báo địa chỉ gửi tới. Hóa ra bọn họ chọn nơi anh thường đến ăn nhất. Khi bị Cảnh Vĩ lôi vào phòng riêng, đầu óc Quách Lâm rất mệt mệt. Chỗ này chắc chắn là do cậu chọn. Quách Lâm trực tiếp đưa ra phán đoán. Cảnh Vĩ chỉ cười, chẳng phủ nhận gì. Quách Lâm lườm Cảnh Vĩ một cái, coi như không nhìn thấy nụ cười chướng mắt của cậu ta. Thật ra Cảnh Vĩ là người đầu tiên biết nhà hàng này. Khi còn đi học, mỗi lần muốn khiến Quách Lâm đau ví là anh ta lại lòi cả đám tới đây, lừa anh phải mời một chầu ra trò. Sau đó gã Quách Lâm mau chóng mua lại hoặc xin làm người quảng cáo cho nhà hàng. Nào ngờ cái quán cơm này ngày càng nổi tiếng, cũng mở rất nhiều cơ sở, trong khi Quách Lâm vẫn chỉ là một cảnh sát quèn. Quả thật từ lúc tốt nghiệp tới giờ, Quách Lâm chưa từng đến đây dùng bữa. Lâu Vũ luôn bày trò là người cuối cùng xuất hiện. Khi đẩy cửa bước vào, thì Quách Lâm và Cảnh Vĩ đã giải quyết xong hai đĩa thức ăn một mặn một ngọt rồi. Cũng chẳng khác gì trước đây cả. Tốc độ được đấy nhỉ? Chờ cậu đến có mà chết đói. Cảnh Vĩ cảm thấy cái tật bắt người khác phải chờ mình của Lưu Vũ không thể chữa trị nổi. Rõ ràng cảnh sát coi trọng thời gian, nhưng con người này lại chưa bao giờ đến đúng giờ cả. Thật không biết tương lai ai sẽ vừa mắt anh ta nữa. Quách Lâm lúc nào cũng bình tĩnh hơn. Anh liếc nhìn Lưu Vũ. Bữa ăn này của cậu có ý gì thế? Sao tôi cứ có cảm giác như bữa hồng môn yến thế nhỉ? Cậu ở lâu trong đội phòng chống ma túy nên cũng sinh bệnh rồi đấy. Đừng có kiểu suốt ngày cảm thấy mình là người bị ngược đãi thế chứ. Đúng thế, không đến lượt cậu bắt người. Câu nói đùa của Cảnh Vĩ khiến tất cả cười phá lên vui vẻ. Lưu Vũ cởi áo khoác rồi xắn tay áo ngồi xuống. Anh em với nhau tụ tập thì cần gì phải có lý do chứ. Anh ta cầm đũa lên, gấp liền hai miếng dưới con mắt khó tin của Quách Lâm và Cảnh Vĩ. Cuối cùng, không nhịn nổi mà phì cười. Được rồi, tôi nói thật đây, tôi sắp kết hôn rồi. Mẹ kiếp, thật hay giả thế? Cả Quách Lâm và Cảnh Vĩ đều sững sờ, Cảnh Vĩ còn thô lỗ hơn. Một thanh niên ba không như cậu mà cũng có người muốn lấy hả? Cô nương nhà nào mắc mờ thế chứ? Chiếc cốc bên cạnh Lưu Vũ suýt nữa bị đập vỡ. Anh ta rút ví ném sang phía đối diện. Người nhà giới thiệu cũng xinh, còn là giáo viên. Hôm qua tôi hỏi thì người ta đồng ý rồi, chuẩn bị tiến hành thôi. Cảnh Vĩ cầm ví lên xem, Quách Lâm cũng thò sang nhìn. Cô gái trong ảnh quả thật ưa nhìn, điềm đạm nho nhã. Chỉ là Lưu Vũ miêu tả người ta với giọng điệu như giới thiệu vụ án, khiến cả hai không nói nên lời. Lúc sau Quách Lâm liếc mắt nhìn Lưu Vũ. Thế hai người quen nhau bao lâu rồi? Cũng chưa lâu lắm, 2 tháng. 2 tháng mà đã định kết hôn. Bình thường Lưu Vũ đâu phải là người sống gấp như thế chứ. Cảnh Vĩ cũng có chút bất ngờ. Chủ yếu là vì từ trước đến giờ anh ta chưa từng nghe đến chuyện này. Lưu Vũ sớm biết Quách Lâm sẽ có phản ứng như vậy. Anh ta nhún vai. Trước đây tôi cũng nghĩ mình sẽ quen người ta 1 hoặc 2 năm mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng kể từ khi gặp cô ấy thì tôi cảm thấy thời gian không còn quan trọng nữa. Chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu rõ quyết định của mình có chắc chắn hay không. Câu nói này thật sự không giống lời được nói ra từ miệng Lưu Vũ. Cảnh Vĩ vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Quả nhiên lâu ngày không gặp mà đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Trước đây chúng tôi từng cho rằng loại đầu gỗ như cậu có lẽ cả đời chẳng làm nên trò trống gì đó cơ đấy. Thậm chí một nữ sinh trong trường đại học rủ cậu ta đi xem phim, mà tên ngốc này còn mua hẳn 2 ghế ở 2 hàng khác nhau, rồi mình chọn ngồi hàng trên, tiện thể chắn luôn tầm nhìn của người ta. Rốt cuộc kết hôn với một người con gái sẽ có cảm giác như thế nào chứ? Cảnh Vĩ thở dài, vừa ăn vừa uống. Quách Lâm và Lưu Vũ thấy anh ta như vậy, nên cũng không để ý nữa. Chỉ cầm chén rượu của mình lên, cùng một cái. Quách Lâm chân thành nói. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Thật sự Lưu Vũ không ngờ mình là người đầu tiên hoàn thành chuyện chung thân đại sự. Anh ta nghiêng đầu nhìn Quách Lâm. Lát nữa tôi phải trực, không được uống rượu. Chắc uống nước ngọt gì đó thôi. Nói mới nhớ, Cảnh Vĩ thì đã đành. Còn cậu, 3 năm nay sao vẫn đơn độc một mình thế? Thôi đi, đừng cho rằng tôi không để ý đến hai người. Thì hai người có thể tùy ý nói xấu tôi đấy nhé. Cảnh Vĩ lầm rầm phản đối, nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Quách Lâm chỉ có thể mỉm cười trước câu hỏi của Lưu Vũ. Chưa gặp được người thôi. Thiệu Kỳ thì sao? Tôi và cô ấy vốn không như cậu nghĩ. Đột nhiên nghe thấy tên Thiệu Kỳ, Quách Lâm nhíu mày, nhưng Cảnh Vĩ lại cố tình nói vống lên. Tiểu thư như thế, Quách Lâm không hầu nổi. Cậu ta chỉ hợp với mấy người không hỏi nhiều, chỉ chăm chăm nghe lời, rồi ở nhà chăm sóc con cái thôi. Đúng thế. Hiếm khi Lưu Vũ đồng ý với Cảnh Vĩ như vậy. Hai người cười và cụng chén một cái, trong khi Quách Lâm chỉ biết trợn mắt. Trợ giúp chồng, chăm sóc con. Anh không nhìn thấy ở Kiều gia bất cứ một hình ảnh nào liên quan đến chuyện trợ giúp chồng và chăm sóc con cái cả. Quách Lâm vốn định tự cười nhạo, nhưng chợt nhận ra mình đang nghĩ gì thì đột nhiên khó xử, ngượng ngùng đến sững sờ. Anh hoang mang tới nỗi rượu trong chén chảy cả ra ngoài mà cũng không có cảm giác gì. Thiên địa quỷ thần ơi, Quách Lâm thật sự muốn khóc. Cũng may hai người bên cạnh đang mãi cười nói hỉ hả, nên không chú ý đến phản ứng bất thường của anh. Nếu không Cảnh Vĩ nhất định sẽ chẳng buông tha cho vẻ mặt ngốc nghếch ngờ nghệch lúc này của Quách Lâm. Kể từ giây phút đó, Quách Lâm ăn uống trong sự bối rối. Đến nỗi khi Cảnh Vĩ nói dạo gần đây anh ta có thích một chàng trai rất thú vị nhưng chưa tiến tới, mà Quách Lâm cũng không chen miệng vào nói gì cả. Tới khi cả Cảnh Vĩ và Lưu Vũ đều phát hiện ra anh có gì khác thường, thì bữa ăn đến lúc tàn cuộc. Để tôi đưa hai cậu về sở. Cảnh Vĩ uống nhiều rồi, không được lái xe. Lưu Vũ đề nghị. Sao lại đưa về sở? Thế cậu là gì mà tôi phải đưa về tận cửa nhà? Đưa về sở rồi tự nghĩ cách mà về nhà. Chủ yếu là do đoạn đường này khó gọi taxi. Lại ngược đường nên Lưu Vũ mới giúp hai người này. Lưu Vũ nhanh chóng đẩy người lên xe. Quách Lâm vẫn còn bàng hoàng nên không ý thức được anh ta sắp xếp mình ngồi ở ghế phụ lái. Đến khi xe chạy trên đường rồi, anh mới có phản ứng. Hôm nay cậu lái xe cảnh sát đến hả? Chẳng phải tôi đã báo cáo với hai người rồi sao? Lát nữa tôi phải quay về cơ sở để trực. Chỗ chúng tôi không sống các cậu, cứ 3 ngày trực một lần. Đây là lý do khiến Lưu Vũ thích làm nhân viên dưới cơ sở. Anh ta cho rằng đó là cách duy nhất để trông giống một cảnh sát. Hằng ngày cứ cơm no rượu say, ngồi ở văn phòng viết báo cáo thì chẳng khác gì một kẻ vô dụng cả. Kết quả Lưu Vũ còn chưa nói xong, hệ thống liên lạc nội bộ đã vang lên. Người ở chung cư Tây Uyển gọi cảnh sát, phát hiện có người rơi từ trên cao xuống, thông báo 3209 để nhận, chờ hồi âm. Ba người ngồi trên chiếc xe cảnh sát nhìn nhau đầy ẩn ý. Lưu Vũ mở lời. Không làm phiền đấy chứ. Quách Lâm và Cảnh Vĩ chỉ lắc đầu, không nói gì hết. Thôi được, lâu rồi họ cũng chưa gặp cảnh này, coi như giúp đỡ vậy. Vị trí xảy ra tai nạn là một công trình nhà ở trong khu chung cư, cao đến 28 tầng. Quách Lâm và Cảnh Vĩ đều mặc quần áo bình thường, Lưu Vũ thay áo khoác ngay khi vừa xuống xe. Hai nhân viên của chung cư đang bảo vệ hiện trường, xung quanh có rất nhiều người vây kín. Cảnh Vĩ nhìn tình hình, nói thầm vào tai Quách Lâm. Dạo này người không sợ chết càng ngày càng nhiều nhỉ? Trước kia người ta chắc chắn đã trốn kỹ trong nhà từ lâu rồi. Có ai dám mò ra đây hóng hớt vào ban đêm như này chứ? Ba người tiến lên phía trước, Lưu Vũ đi tới cho bảo vệ hỏi han tình hình. Quách Lâm và Cảnh Vĩ đi về phía thi thể. Nạn nhân bị ngã đập đầu xuống đất dẫn đến tử vong. Hiện trường trông rất tang thương. Bầu không khí cũng tanh mùi máu. Quách Lâm vừa đeo găng tay, vừa bật đèn pin chiếu xung quanh. Khu chung cư này dành cho người thu nhập cao, người bình thường không thể ở được, nên thật kỳ lạ khi có vụ án xảy ra. Khu vực xung quanh vẫn rất sạch sẽ, không có nhiều dấu vết. Quách Lâm ngẩng đầu lên nhìn, ước chừng người chết có thể rơi từ tầng bao nhiêu xuống. Còn Cảnh Vĩ thì ngồi sớm, nhìn quần áo của nạn nhân. Khi Lưu Vũ bước tới, bọn họ đã khảo sát xong hiện trường một cách cơ bản. Thế nào rồi? Quách Lâm cảm thấy phán đoán của bọn họ chắc sẽ sống nhau. Không có ai nhìn thấy đâu anh ta ngã xuống. Nhân viên bảo vệ đi kiểm tra mới phát hiện ra thi thể. Sau đó trình báo với cảnh sát. Cụ thể là tự tử hay bị giết chưa thể xác định. Chỉ biết nạn nhân không phải người trong khu chung cư này. Cũng không có tài liệu liên quan. Hiện tại pháp y đang trên đường đến. Cảnh Vĩ ngẩng đầu lên. Chắc chắn không phải tự tử rồi. Cậu kết luận quá nhanh rồi đó. Vẻ mặt Lưu Vũ có vẻ không đồng ý. Hầu như tất cả các huy cài trên quần áo người đàn ông này đều bị giật đứt, cánh tay có vết xước. Chắc chắn trước khi chết đã giằng co với người khác. Tôi tìm thấy chiếc vé xe này trong túi quần anh ta. Nếu muốn chết thì còn phải mua vé xe để làm gì? Vé xe là vé của chuyến 7 giờ sáng mai. Trừ khi thần kinh có vấn đề, nếu không thì anh ta không muốn tự tử. Quách Lâm gật đầu đồng ý. Quan điểm của tôi giống Cảnh Vĩ. Các căn hộ ở khu chung cư này đều có ban công gần như khép kín. Khi mở cửa, chỉ trẻ em mới lọt ra được. Vì thế khả năng bị rơi xuống từ nhà dân là không thể. Hơn nữa, nếu không sống ở chung cư này, thì hạ tất gì phải chạy đến đây để kết liễu đời mình chứ. Ngay cả khi tòa nhà này khá cao thì cũng không phải là một lựa chọn tốt. Phần khuôn mặt của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể nhận dạng. Phải hết sức nỗ lực mới có thể xác định được danh tính. Mấy người họ đang nói chuyện thì xe của bên pháp y đến. Tránh ra, vậy quanh đây làm gì hả? Chẳng phải có cảnh sát đến hiện trường rồi sao? Không hiểu bảo vệ hiện trường là nhiệm vụ hàng đầu hả? Tính khí nhân viên pháp y này rất nóng nảy. Từ lúc xuống xe cho đến khi bước tới trước mặt mấy người Quách Lâm đều không ngừng quát tháo. Anh ta cầm hộp dụng cụ bắt tay vào việc luôn, vẻ mặt sốt ruột. Có phải muốn tôi gọi tất cả cảnh sát khu vực đến để bảo vệ hiện trường không? Quách Lâm và những người khác chưa kịp nói gì thì hai nhân viên bảo vệ đang đứng bên cạnh cuối cùng đã kịp phản ứng, bắt đầu giải tán đám đông. Nhân viên pháp y đeo khẩu trang rồi đẩy Lưu Vũ đang đứng chắn trước mặt. Đừng cản trở công việc. Lần đầu tiên Cảnh Vĩ được chứng kiến một bác sĩ pháp y hùng hổ như vậy. Anh ta dùng đèn pin soi thẳng vào ngực áo của đối phương. Tư độ trợt hết. Thái độ của cậu cũng quá ngang ngược rồi đó. Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau. Biết gì cậu phải như thế? Đồng nghiệp. Anh ta cười khẩy một tiếng. Anh cho rằng trường học viện cảnh sát của anh cùng điểm với đại học y của tôi hả? Bà chấm. Một câu nói đủ khiến Cảnh Vĩ câu mày thật chặt. Anh ta liếc Lưu Vũ một cái, vẻ mặt thể hiện sự chán ghét. Nhân viên pháp y ở bộ phận cậu đến mức này rồi kia đấy. Lưu Vũ chỉ có thể nhún vai. Đây cũng là lần đầu anh ta gặp tay pháp y này. Có điều, dù sao nơi đây cũng là hiện trường vụ án. Có cứng đầu đến mấy, anh ta cũng đành xuống nước. Thế Tiểu Triệu đâu? Vợ chuyển dạ, đang khóc lóc sống chết trong bệnh viện. Anh bắt anh ta đến đây thay tôi cũng được. Nếu thế cứ ngồi sớm ở đây chờ đến tối mai đi. Dù sao chỉ một đêm, thi thể cũng không thối rữa nổi. Buổi tối phải gác lại chuyện của mình chạy ra lo việc đã thấy khó chịu lắm rồi. Giờ còn đụng phải một tay cảnh sát vừa ngu ngốc vừa hậm hĩnh. Quả thật chỉ muốn chửi thề. Tuy miệng nói luôn hồi, nhưng động tác của tay pháp y vẫn không hề ngừng lại. Từ nãy đến giờ, Quách Lâm đứng ngoài cuộc quan sát quá trình khám nghiệm tử thi, dựa vào ánh sáng đèn pin của cảnh vĩ. Khi pháp y vén quần áo của nạn nhân lên để xem có nội thương ở các bộ phận khác không, đột nhiên sắc mặt Quách Lâm thay đổi. Anh gần như lao tới ngăn cản đối phương. Đợi đã. Tư đồ trượt suýt chút nữa thì tung một cú đá vào Quách Lâm. Anh sao vậy? Đây là hiện trường. Ai cho anh tùy tiện động vào như thế hả? Cậu đừng nhúc nhích. Anh ấy là cảnh sát. Cả cảnh vĩ và Lưu Vũ đều đồng thanh lên tiếng. Có điều Quách Lâm chẳng có thời gian để quan tâm đến thái độ của tư đồ trượt. Mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào thứ rơi ra từ trong túi áo khoác của nạn nhân. Đó chính là chiếc bật lửa mà anh đã tặng Kiều Gia. Hết chương 47. Chương 48. Những người khác đương nhiên không hiểu vì sao Quách Lâm lại hét lên như vậy. Tư đồ trượt cũng hoàn toàn không quyết định dừng tay. Hơn nữa ánh mắt còn hầm hè, như thể nếu Quách Lâm dám tiến thêm một bước nữa, thì anh ta sẵn sàng chiến đấu. Khiến Quách Lâm cũng không muốn ngang nhiên chống lại anh ta trước mặt đám đông. Có điều, cảnh vĩ hiểu Quách Lâm không phải là người tùy tiện. Anh ta kéo Quách Lâm lùi lại phía sau hai bước. Sao thế? Cậu biết người này hả? Không biết. Nhưng chiếc bật lửa kia là của Kiều Gia. Chân mày cảnh vĩ giật mạnh. Sao đến bật lửa của Kiều Gia mà cậu cũng có thể nhận ra vậy? Chẳng lẽ bây giờ mối quan hệ giữa cảnh sát và người chỉ điểm lại thân thiết đến mức này rồi? Nó là do tôi tặng. Quách Lâm, cậu nói thật cho tôi biết mối quan hệ của cậu với Kiều Gia là như thế nào? Hả? Không phải hai người đã ở bên nhau rồi đấy chứ? Cảnh vĩ thật sự không nói đùa với Quách Lâm. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc một cách hiếm thấy. Theo quan điểm và thân phận của hai người mà nói, cậu lo lắng chuyện của đối phương hơi nhiều rồi. Chưa kể đến việc lần trước Kiều Gia chạy tới tìm tôi vì cậu, ngay cả chuyện cậu liều mình bảo vệ cậu ta trước đội trưởng Thẩm. Này, tôi nghi não cậu bị uống nước không chỉ một lần đâu nhé. Quách Lâm không hề lên tiếng, nhưng dáng vẻ hiện tại của anh đã khiến cảnh vĩ sợ hãi. Mẹ kiếp, cậu trả lời đi chứ, đừng nói với tôi là cậu bị điên rồi đó. Quách Lâm chưa từng bày tỏ với cảnh vĩ rằng mình có hứng thú với đàn ông. Cho dù đúng là vậy thì nhất quyết cũng không thể là Kiều Gia. Cảnh vĩ kéo cổ áo Quách Lâm gần về phía mình. Quách Lâm, cậu nhất định không được lạc hướng, phải giữ cho đầu óc thật sự tỉnh táo. Trong mấy anh em, Quách Lâm là người hay nói câu này nhất. Giờ đây tất cả đều đã ngược lại, nhưng không còn ai có tâm trạng chế xỉu câu nói đầy khôn ngoan ấy nữa. Quách Lâm không nghe thấy những điều vô nghĩa mà cảnh vĩ vừa nói. Anh nhìn chằm chằm tư đồ trượt, bỏ từng thứ vào túi tang vật. Đôi mày vẫn nhớ chặt từ lúc nhận ra chiếc bật lửa của Kiều Gia. Hình dạng cơ thể này chắc chắn không phải là hắn. Nhưng tại sao chiếc bật lửa anh tặng lại xuất hiện ở đây? Nếu như không phải tự sát, thì chắc chắn có hung thủ. Nhìn vẻ mặt Lưu Vũ, anh có thể đoán được anh ta cũng đang nghĩ vậy. Kiều Gia đúng là một ngày không gây họa. Là không yên ổn mà. Vì vụ án xảy ra trong phạm vi khu vực do Lưu Vũ quản lý, nên Quách Lâm không dám vượt quyền hỏi nhiều. Về lai lịch của chiếc bật lửa, anh do dự một chút rồi vẫn quyết định nói cho Lưu Vũ biết. Dọc đường về, cảnh vệ nhìn anh như nhìn quỷ vậy. Chưa kịp nói gì thì đã thấy Quách Lâm bắt đầu gọi điện thoại. Lần gọi đầu tiên bên kia không nhấc máy, Quách Lâm cúp máy, ngồi ở ghế chờ. Khoảng nửa tiếng sau thì điện thoại anh bỗng rung lên. Sau khi thấy tên người gọi thì anh chạy vội ra ngoài, còn chưa kịp nói mình đi đâu. Nhưng cảnh vĩ biết chắc chắn Quách Lâm đi gặp Kiều Gia. Anh ta buông một tiếng thở dài đầy dự cảm xấu, cảm thấy người anh em bình tĩnh và tiền đồ sáng lạng nhất của mình sắp trở nên tồi tệ rồi. Phương thức này là cách liên lạc khẩn cấp mà Kiều Gia và Quách Lâm quyết định lựa chọn trước đây. Nếu như liên lạc qua điện thoại không an toàn, Một bên không thể trả lời ngay được thì tiếng rung sẽ quyết định. Nếu rung một lần là đến câu lạc bộ Happy Day, hai lần là đến quán mì, ba lần là nhà Kiều gia, bốn lần là không thể gặp nhau. Chính vì thế, Kiều gia có thể trả lời cuộc điện thoại, chứng tỏ tình hình không đến nỗi quá tệ. Quách Lâm hiếm khi cảm thấy bất an thế này, tâm trạng của anh tối nay có chút phức tạp. Từ lúc theo Lưu Vũ đến hiện trường cho đến khi hoảng sợ nhận ra chiếc bật lửa, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Đến nỗi khi đẩy cửa bước vào, Kiều gia đã trông thấy một hình ảnh hiếm hoi của Quách Lâm. Anh hút thuốc, đã thế còn hút trong sự buồn bực. Xảy ra chuyện gì thế? Lần trước hai người chia tay trước cửa quán bar Đồng Tính trong trạng thái không mấy vui vẻ. Kể từ đó, họ không chủ động liên lạc gì với nhau. Tuy trong khoảng thời gian này có nhiều chuyện xảy ra xung quanh Kiều gia, nhưng hắn cố gắng hết sức để tránh thấy khuôn mặt của Quách Lâm, nên cố tình không dò hỏi quá nhiều. Lúc nãy khi Quách Lâm gọi điện thoại, hắn đang ở cạnh Lý Gù. Và phải nói khi thấy dãy số quen thuộc, hắn vui mừng nhiều hơn khó chịu. Mặc dù mỗi lần Quách Lâm chủ động tìm hắn đều không phải chuyện tốt. Một Kiều gia sợ rắc rối đến kinh khủng chắc đã ra đi mãi mãi. Hắn bước tới trước mặt Quách Lâm. Này, rốt cuộc anh làm sao thế? Người đàn ông đang hút thuốc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Phía bên Bảo Phong, dạo này có tin tức gì không? Không có động tĩnh gì. Vậy sao? Câu nói này như thế anh tự lẩm bẩm vậy. Rõ ràng trước khi Kiều Sa xuất hiện, trong đầu anh tràn ngập những thắc mắc cần hỏi ngay lập tức. Vậy mà khi nhìn thấy người rồi, đột nhiên anh lại không muốn hỏi gì nữa. Thầy Quách Lâm sau khi lẩm bẩm thì bắt đầu chơi trò trầm tư. Kiều Sa hết kiên nhẫn, vùng tay hỏi thẳng. Anh bị cái quai! Chữ gì vậy, con chưa kịp nói ra, thì Quách Lâm đã tóm lấy cổ tay của Kiều Sa. Đây là một động tác mang tính phòng thủ rất mạnh, vì thế cả hai đều sững sờ nhìn nhau. Quách Lâm có chút xấu hổ, anh buông tay Kiều Sa ra. Tôi tìm thấy bật lửa của cậu ở hiện trường một vụ án. Bật lửa? Kiều Sa câu mày. Cái máy phát tín hiệu anh tặng mà tôi không biết sử dụng ấy hả? Thật ra trước đó hắn có nghiên cứu thêm lần nữa, nhưng vẫn không hiểu được nó sử dụng thế nào, nên từ lâu đã muốn trả về cho Quách Lâm. Nhưng sau đó quá nhiều chuyện lộn xộn xảy ra, đến khi nhớ ra thì đã không thấy nó đâu nữa rồi. Mà thật ra Kiều Sa cũng không quá để tâm. Cái đồ chỉ nhìn được chứ không sử dụng được, còn không đủ ngứa mắt sao? Quách Lâm tỏ ra không hài lòng về thái độ thờ ơ của Kiều Sa. Anh tiếp tục hút thuốc, hồi lâu sau mới hỏi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không? Ý anh là chuyện gì? Gì cũng được. Tạm thời chuyện công không có gì để nói. Chuyện riêng thì có, nhưng giờ hết rồi. Kiều Sa không muốn phải hút thuốc thụ động nữa, liền đi vòng qua Quách Lâm, nằm ngửa trên sofa, nhắm mắt để trốn tránh bầu không khí khó xử giữa hai người. Những gì hắn có thể nghĩ là Quách Lâm vẫn còn tức giận vì chuyện xảy ra trong căn phòng này vào ngày hôm đó. Không có một người đàn ông nào có thể vui vẻ khi trở thành đối tượng mua vui trong tưởng tượng của người khác. Huống hồ Quách Lâm còn là cảnh sát. Và cho dù Quách Lâm có nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn hay không, thì đến giờ hai người họ không đánh nhau một trận cũng đã là kỳ tích. Vì thế chính ngay hành động đưa tay ra của hắn chắc cũng đã khơi dậy sự cảnh giác của Quách Lâm. Trách ai được chứ? Chẳng phải đều do hắn tự chuốc lấy sao? Trời lớn nên mới gặp bi kịch này. Nếu sớm biết có ngày bản thân hứng thú với cảnh sát thì chắc chắn hắn sẽ không dám chơi với lửa để khiến mình trở nên thê thảm đến vậy. Rõ ràng ngày tháng trôi qua đầy rẫy hiểm nguy, vậy mà hắn còn không kiềm nén nổi sự vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại của Quách Lâm. Tuy cảm giác bị dội một gáo nước lạnh như này không dễ chịu, nhưng nhiều lần vậy rồi tự nhiên sẽ chấp nhận thực tế một cách bình thản hơn. Nghĩ lại cảm thấy buồn cười, hắn và Quách Lâm. Thôi đừng đùa nữa, cho dù bầu trời trên đầu có sập xuống thì bọn họ cũng chẳng có chút khả năng nào. Thật ra nếu Quách Lâm biết tâm trạng hiện tại của Kiều Sa thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong mắt anh, mọi phản ứng của Kiều Sa đều rất bình thường. Cho dù cách nói chuyện hay từng động tác, thậm chí cả biểu cảm cũng không có chút dao động. Hiển nhiên sự việc xảy ra trong căn phòng này chẳng ảnh hưởng gì tới Kiều gia. Và anh chẳng qua chỉ đóng vai một cảnh sát mà hắn lúc nào cũng thấy chướng tài gai mắt mà thôi. Còn Quách Lâm mới là người không thể thoát ra khỏi tâm trạng này. Vốn có chút bối rối, nhưng sau khi đối diện với Kiều gia, kết luận này càng khiến Quách Lâm bị đả kích hơn. Anh buồn bực thở dài, rít thật mạnh điếu thuốc trên tay. Khi hút hết, anh mới cố gắng ép mình bình tĩnh lại, ném đầu mẩu thuốc qua cửa sổ. Tôi không biết dạo này đã xảy ra những chuyện gì. Có điều sắp tới, có thể phía cảnh sát sẽ tìm cậu hỏi han một số chuyện. Tôi nhắc cậu trước thế, đừng để đến lúc đó lại gây ra thêm rắc rối. Người chết là ai thế? Kêu ra vẫn không mở mắt. Tạm thời vẫn chưa biết, người chết ở khu chung cư Tây Uyển. Chung cư Tây Uyển? Kêu ra tìm kiếm một hồi cái địa danh này, mà vẫn không có chút ấn tượng, hắn ôm đầu. Tôi không nhớ cái bật lửa đó bị mất từ khi nào. Có lẽ bị rơi ở đâu đó trong lúc ăn cơm, rồi bị phục vụ nhặt được. Thật ra trong bật lửa đó có bộ phận phát tín hiệu, cậu nên cẩn thận chút. Ngộ nhỡ để người của bạo phong phát hiện, thì chẳng phải cậu tự tìm rắc rối cho mình sao? Vốn không muốn bày tỏ thái độ, nhưng cuối cùng Quách Lâm vẫn không kiềm chế nổi. Có điều câu nói này đối với Kiều Sa lại không giống như đang quan tâm, mà đang trách cứ. Hắn cười khẩy một cái. Hả? Đúng thế, đáng lẽ tôi nên đập vỡ thứ đó khi phát hiện ra nó được gắn lên người mình mới phải. Nói trắng ra thì việc này chẳng phải là chuyện hay ho. Có trời mới biết bên trong liệu có thiết bị nghe trộm hay theo dõi gì của cảnh sát không. Thật sự chẳng khác nào đeo dây xích chó cả. Quách Lâm cảm thấy Kiều Sa đã hiểu lầm ý mình, anh cau mày định giải thích, nhưng cuối cùng nhìn người nằm trên sofa một hồi lâu rồi không nói gì nữa. Khi chưa làm rõ ràng ý nghĩ của mình thì càng nói càng sai, đặc biệt là trong tình hình rối bời như này, anh không muốn có thêm một rắc rối nào nữa. Việc cấp bách hiện tại chính là giải quyết vấn đề trước mắt. Cậu đã ở cùng Bạo Phong một thời gian, nếu như có cơ hội tìm được bằng chứng tội phạm của hắn ta thì đừng bỏ lỡ. Giải quyết hắn ta sớm thì cậu cũng sớm được thoát thân. Chuyện này anh không cần phải nói. Kêu Sa ngồi dậy. Nói về việc muốn phủ sạch quan hệ thì cảnh sát Quách còn phải xếp sau tôi đó. Mẹ kiếp, cứ như hắn muốn làm người đưa tin lắm ấy. Bước vào cửa chưa được bao lâu mà đã đầy một bụng tức giận. Kêu Sa cảm thấy mình không thể nói chuyện được với Quách Lâm, liền đứng dậy định rời đi. Thậm chí hắn còn không buồn nghĩ vì sao Quách Lâm bỗng nhiên có phản ứng bất thường đến vậy. Thấy Kiều Sa chuẩn bị rời đi, Quách Lâm bỗng đứng thẳng tắp, nhưng không thể bước nổi bước nào. Khi cánh cửa đóng lại, rồi anh thở dài, lẩm bẩm. Làm chuyện gì, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Có điều, dường như câu nói này chỉ dành cho bản thân anh mà thôi. Khi rời khỏi câu lạc bộ Happy Day, cơn giận dữ của Kiều Sa vẫn chưa nguôi ngoai, vội vàng tìm cách lao đến đây. Nói chưa đến ba câu đã đầy sự kỳ quái, thử hỏi tâm trạng ai có thể tốt được chứ. Huống hồ quả thật, hắn cũng không thể nhớ nổi cái bật lửa đó bị mất như thế nào. Mấy ngày hôm nay hắn đều cảm thấy có gì đó mơ hồ, linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng hắn không thể hiểu nổi là chuyện gì. Hiện giờ Bào Phong đang tạm tránh mặt, như chuyện cần báo cáo cũng đều thông qua Lý Nghiêm. Nhắc đến Lý Nghiêm, Kiều Gia lại cảm thấy đau đầu. Lần trước theo chân Kiều Gia đến câu lạc bộ Happy Day vì muốn thăm dò, tuy đã bị lừa, nhưng kể từ đó, sự cảnh giác của Lý Nghiêm với hắn ta tăng thêm một bậc. Mỗi câu nói ra, Kiều Gia phải nghĩ đi nghĩ lại trong đầu vài lượt, chỉ sợ ngộ nhỡ có sơ hở lại bị đối phương nắm thớt. Thêm vào đó, A Tùng lúc nào cũng kè kè bên cạnh soi hắn chầm chầm như cái camera an ninh, khiến hắn không dám thả lỏng một giây một phút nào. Cuộc sống kiểu này thật sự khiến người ta ngợp thở. Rút điếu thuốc ra châm lửa, Kiều Gia buồn bực đi trên đường, nhìn con phố vắng tanh, bất giác cảm thấy cô độc. Thật hiếm có, nhưng chắc cũng sẽ qua nhanh thôi. Kiều Gia cảm giác Lý Gù có nắm giữ một phần thông tin của Bạo Phong. Tuy trước mắt gã không chịu tiết lộ nhiều, nhưng rõ ràng Lý Gù và Bạo Phong không cùng chí hướng. Cái chết của Cát Lục là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai. Bao Phong có thể giết chết Cát Lục thì cũng có thể giết những người khác. Loại người này sẽ không chia sẻ giang sơn với bất kỳ ai. Tuy vậy, Kiều Sa không hề quan tâm đến vụ án xảy ra ở chung cư Tây Uyển, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Kiều Sa đi bộ không nhanh, vì đường ở khu vực này tương đối hẻo lánh, nên không có nhiều người qua lại. Bỗng nhiên, hắn căng mạnh điếu thuốc, rồi bước đi thoăn thoắt, sau đó rẽ vào một con ngõ tối tăm. Đợi một lúc lâu sau, thì túm lấy người đàn ông đi theo mình. A Tùng! Không phải là câu hỏi, bởi hắn sớm đã biết người theo mình là ai. Khuôn mặt của người bị phát hiện không có vẻ gì là hoảng sợ, chỉ có chút kinh ngạc lóe lên nơi đáy mắt, sau đó liền lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh Kiều! Hóa ra mày vẫn biết gọi tao một tiếng anh Kiều cơ đấy! Kiều Sa cắn điếu thuốc cười. A Tùng, tao đối xử với mày không tệ nhỉ? Đó là điều đương nhiên rồi. Người thường bỏ đến chỗ cao là điều dễ hiểu. Mày muốn làm đại ca, tao không ủng hộ hay phản đối gì. Có điều, nếu đã muốn làm, thì một số chuyện mày phải làm cho gọn gàng một chút. Giống như chuyện mày lén lút này. Hoặc là làm thế nào để quỷ không biết, thần không hay. Hoặc đừng làm nữa. Tao và Trần ra thì cảm thấy ghê tởm. Không vạch trần thì lại cảm thấy bực mình. Mày cũng phải cho tao một con đường chứ, đúng không? Nói xong, Kiều Sa bỏ A Tùng ra, rồi liếc nhìn gã một cái, không đợi đối phương trả lời, liền lấy bao thuốc trong túi ra, xoay xoay vài vòng, rồi thản nhiên đổi chủ đề. À mà, tao có một cái bật lửa, mày từng nhìn thấy nó không nhỉ? Vì không có đèn, nên A Tùng chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của Kiều Sa. Hắn ta vô thức lùi về sau một bước, sau đó thận trọng lắc đầu. Không nhìn thấy. Thế thôi vậy, Kiều Sa dửng dưng nhún vai. Quay về bảo với Lý Nghiêm, tao có chút chuyện muốn nói với anh ấy. Cứ để người khác theo dõi liên tục không phải là tác phong của Kiều Sa. Nếu đã không thể tránh khỏi, thì ra tay trước mới là tốt nhất. Hết chương 48. Chương 49. Kiều Sa thừa nhận Lý Nghiêm là một người thông minh. Những người ở Cảnh Bảo Phong đều là nhân vật có số má. Ma gã lại đứng đầu trong số ấy. Nhưng thường, người thông minh lại hay mắc một sai lầm, tự cho mình là người thông minh nhất. Sự phòng bị của gã rất mạnh và lòng tin của gã với người khác lại tồi tệ vô cùng. Chính vì thế, nếu giả vờ ngu ngốc trước mặt gã thì thật vô dụng. Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Sau khi nghe A Tùng truyền đạt lời của Kiều Gia, Lý Nghiêm im lặng hồi lâu, sau đó chỉ gật đầu mà không nói gì. Gã biết con người Kiều Gia không hề đơn giản. Lần trước đi theo Bảo Phong để tìm chó mực, gã có ấn tượng rất sâu đối với Kiều Gia. Dù sao cũng không có kẻ nào dám chọc thủng lớp xe của Bảo Phong cả. Đặc biệt là khi nhìn Kiều Sa lại chẳng có tác phong và dáng vẻ giống bọn chó mực. Lý Nghiêm không hiểu vì sao Bảo Phong lại nhất quyết chọn Kiều Sa, nhưng mưu đồ phía sau hẳn không hề đơn giản. Thoạt nhìn thì kết cục của chó mực không có gì ly kỳ cả. Nhưng Lý Nghiêm dám cá rằng việc chó mực bị đánh dập đầu này có liên quan đến Kiều Sa. Theo những gì gã quan sát được thì Kiều Sa không có giả tâm, không có tham vọng, không có sự hiếu chiến. Sau khi chó mực chết, hắn cũng chẳng có ý định dẫm lên bậc thang này mà đi lên, thậm chí còn cố gắng để bản thân mình ra rìa mọi chuyện. Phân tích từ những điểm này, đến Bảo Kiều Sa là một đặc vụ ngầm cũng không thấy giống. Từ trước đến giờ, đối với chuyện của Bảo Phong, Kiều Sa chưa bao giờ nhiệt tình. Nhiều chuyện người khác mong đến tay còn không được, nhưng cái tên này cùng lắm chỉ làm qua quyết cho xong việc. Chỉ riêng Hoa Diễu mới khiến hắn có chút phản ứng bất thường. Nhưng Hoa Diễu lại là một nhân vật chẳng quan trọng. Lê Nghiêm chỉ biết Bảo Phong cho mời người này đến. Sau đó gã nhận lệnh nổ súng. Mặc dù không rõ nguyên nhân Bảo Phong bảo làm vậy là gì. Nhưng từ kết quả có thể thấy, ngay từ đầu, Bảo Phong đã không có kế hoạch sắp xếp cho Hoa Diễu làm gì. Giá trị xuất hiện của gã tương đương với cái chết. Mà người duy nhất bị kinh động bởi Hoa Diễu chỉ có mình Kiều Gia. Chính vì thế, Lý Nghiêm vô cùng tò mò về Kiều Gia. Gã rất muốn hiểu đằng sau tất cả hành vi của người này rốt cuộc là có nguyên nhân gì, mà nguyên nhân ấy sẽ quyết định hành động tiếp theo đối với Kiều Gia, giết hay giữ. Không có một kẻ nào có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của Bảo Phong cả, bất luận là ai. Kiều Gia đứng ra hẹn Lý Nghiêm nói chuyện, trong phút chốc tin tức này được bắn đi rộng rãi khắp nơi. Vì thế, vào ngày bọn họ ngồi ăn cơm cùng nhau, rất nhiều nhân vật đến để xem kịch hay. Thời điểm này, vị thế của Bảo Phong rất ổn định. Người có thể trở thành đàn em thân cận của hắn ta chính là kẻ có được cái uy của việc dưới một người trên vạn người. Mà sau chuyện của chó mực, Kiều Sa cũng coi như nổi tiếng. Nếu hắn muốn tạo ra sự khác biệt với Lý Nghiêm thì cũng là điều dễ hiểu. Ăn một bữa cơm thôi mà anh Nghiêm cũng vô trương quá nhỉ, làm em hồi hộp đến mức trống ngực đập thình thịch đây này. Kiều Sa cắn điếu thuốc, liếc nhìn một vòng những người đang đứng dưới cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, chắc chẳng bao lâu nữa chuyện này sẽ đến tai cảnh sát ấy chứ. Địa điểm cho tôi chọn, nhân tiện cậu thanh toán. Hoành tráng vậy cũng là để cho cậu nở mày nở mặt mà. Lý Nghiêm từ tốn uống trà. Trong vòng bao này chỉ có hai người họ, bọn A Tùng đều phải đứng ở ngoài. Kiều Sa là nhân vật chính nhưng lại không hề dẫn theo ai đến cùng. Trong số đàn em đang đứng hóng chuyện ngoài kia, thật sự chẳng có mấy tên là người của hắn. Kiều Sa nghe thấy thế, cười khẩy một cái. Từ trước đến giờ, ví của hắn đâu có mấy đồng chứ. Bữa này Lý Nghiêm định vét sạch tiền của hắn chăng? Hắn kéo đèm cửa, xoay người trở về bàn, kéo ghế ngồi xuống. Anh em, thật ra những người thông minh như chúng ta không cần phải nói mập mờ. Anh thấy em không vừa mắt, có thể đến gặp em dạy dỗ. Nhưng các cử A Tùng lén lén lút lút đi theo em như vậy, lạ có ý gì thế? Hắn vào đề rất nhanh, khiến Lý Nghiêm có chút ngạc nhiên. Ai nói với cậu rằng A Tùng là người của tôi? Không phải của anh, thế là người của anh Bào rồi. Kêu ra chắc cú. A Tùng là do em dắt vào, ngoài anh Bào và anh Nghiêm ra. Thì em thật sự không nghĩ ra nổi cậu ta cứ lẻo đẻo đi theo em như vậy để làm gì. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Nếu như anh em thật sự không ra lệnh thì em cũng không còn gì để nói nữa. Chỉ cần anh giải thích một câu thì sau này em sẽ gọi cậu ta là anh Tùng luôn, còn làm tài xế cho cậu ta nữa. Lý Nghiêm nghe xong sắc mặt trầm xuống, sau đó nở nụ cười. Kiều Gia, cậu đừng có diễn cái trò từng diễn với chó mực ra đây với tôi. Đừng hòng giáng đòn phủ đầu xong rồi đẩy tội lên đầu tôi. Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao? Kiều Gia không hề do dự lấy một giây, gật đầu như gà mổ thóc. Nếu anh em đã nhìn thấu rồi thì em cũng không cần phải vất vả nữa. Thật ra hôm nay mời anh em ăn cơm chính là muốn nói sau này sẽ còn nhiều dịp gặp gỡ nhau ở chỗ anh Bào. Có điều gì cần trao đổi thì sẽ mở lời dễ dàng hơn. Anh em không yên tâm về em, không cần phải tốn công tốn sức mà điều tra, cứ trực tiếp hỏi. Kiều Gia em đây, biết gì nói nấy. Nói xong hắn còn giang hai tay ra, bày tỏ tư thế sẵn sàng dốc hết sức lực. Lý Nghiêm nhìn hắn một cách cẩn trọng. Đối với những người như gã, điều cơ bản nhất chính là không cần chuyện gì cũng phải làm rõ ràng đến cùng. Nếu quả thật muốn động thủ thì cứ giờ sau phát súng đấu một trận, không thì ngay cả bị ép buộc cũng không bao giờ hành động vì thù riêng và chắc chắn sẽ không thừa nhận mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhưng thái độ của Kiều Gia hoàn toàn ngược lại. Có điều, nếu như Kiều Gia muốn chơi, gã rẽ xem rốt cuộc hắn muốn chơi thế nào. Người trong giang hồ nói anh em chó mực ngã ngựa là vì có người đâm sau lưng. Hắn ta chỉ nói như thế, không hỏi chuyện đó là thật hay giả, cũng không nói tại sao tự dưng lại nhắc đến. Kiều Gia câu mày. Anh em, ngay từ đầu em bất đắc dĩ mới phải lăn lộn cùng đám chó mực. Lúc đó em trai em có ân oán với Hắc Nhị, chó mực muốn xử em. Nếu em không dính vào mối quan hệ đó thì hôm nay có lẽ chỉ còn là cái xác khô ở ngoài đường rồi. Đúng là ai cũng biết em và Hắc Nhị không hợp nhau. Nhưng tính cảnh giác của chó mực mạnh như thế, gã làm sao có thể thật sự trọng dụng em chứ? Người ngoài nhìn vào thì thấy em theo gã có vẻ oai phong lắm. Nhưng thật ra em chỉ là con tốt thí thôi. Đi theo chó mực bao lâu là bấy lâu em sống trong nơm nớp lo sợ. Đến việc bảo vệ bản thân còn là vấn đề khó khăn. Đâu còn tâm tư đi phản gã. Kiều Gia cầm chén rượu trên bàn, ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Mẹ nói chứ, lúc đó cũng không hiểu ai đã làm lộ tin tức mà cuộc giao dịch đổ bể. Trần Toàn còn bị mắng trắng một lô hàng. Sau đó Hắc Nhị dắt một ông chủ đến, chó mực nghi ngờ. Cuối cùng đẩy em ra làm bia đỡ đạn, nói em là đặc vụ ngầm. Anh em, Kiều Gia em trên chốn giang hồ, chẳng dám nói là nhân vật này nọ. Nhưng ít nhất cũng phải điều tra kỹ càng một chút chứ. Với những lời vu khống xấu xa ấy, em không thể ra ngoài kia và hét vào từng người rằng mình là kẻ bị vô oan xá họa được. Một tràng dài vừa đấm vừa xoa, mắng xong Kiều Gia còn đập vỡ một cái chén. Mảnh chén vỡ văng đến gần chân Lý Nghiêm. Gã liếc nhìn Kiều Gia đang kích động trước mặt. Cho dù cậu không phải là đặc vụ ngầm thì cũng có thể là người chỉ điểm. Câu nói này thật sự đi thẳng vào vấn đề. Nếu người cho rằng Kiều Sa phản bội chó mực vì muốn trèo cao, chỉ có Lý Nghiêm không nghĩ như vậy. Nếu Kiều Sa thực sự muốn đứng ở vị trí cao hơn, thì bao năm nay hắn đã hành động rồi. Trong giới này, xét về độ thông minh hay gan gốc, tuy hắn không phải nhất nhì, nhưng chắc chắn không khó để có được thành tích. Đàn vô danh tiểu tốt lâu như vậy, bỗng một ngày nổi tiếng, chắc chắn đằng sau phải có gì đó khuất tất. Kiều Sa không ngạc nhiên khi Lý Nghiêm nói như vậy, nhưng hắn lập tức trợn tròn hai mắt. Người chỉ điểm, anh em, anh cảm thấy người như em có thể đi làm người chỉ điểm được hả? Em tận mắt nhìn thấy phía Tây Đinh Kiều hàng đống xác chết trôi giả kia kìa. Lúc đầu khi chó mực chết, nếu anh Bảo không gọi em đến tứ hợp viện thì chưa bao giờ em nghĩ đến ngày hôm nay. Anh em, làm người phải có lương tâm một chút. Một câu này của anh là muốn ép em chết rồi đó. Vừa nói, hắn vừa phẫn nộ rút điện thoại ra. Mẹ kiếp, giờ em phải gọi cho anh Bảo. Cho dù anh ấy có giết em thì sau này em cũng không dám lại gần anh ấy nữa. Ngày mai em sẽ biến mất luôn. Kiều Sa gọi điện thật, ngón tay bấm bàn phím không chút chần chừ. Vừa nói xong thì điện thoại hắn đã kết nối được với bên kia. Tiếng chuông kêu một hồi, hai hồi, ba hồi. Lý Nghiêm bước tới ấn tắt điện thoại của Kiều Sa. Muốn đi theo anh Bảo hay không, không phải do cậu quyết định. Nếu hắn thực sự là người chỉ điểm thì chắc chắn sẽ không thể sống sót. Còn nếu không phải thì lúc nào chết cũng tùy vào Bảo Phong. Nhìn phản ứng và sắc mặt của Lý Nghiêm, trái tim đang treo lơ lửng của Kiều Sa cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn biết vậy coi như đã qua cửa. Có thể Lý Nghiêm không vì điều này mà thật sự tin hắn. Nhưng hắn đã làm đến mức độ này, chí ít về sau xung quanh cũng không có nhiều kẻ lén lút theo dõi nữa. Từ trước đến giờ, Kiều Sa là người không chú ý bồi dưỡng tiểu đệ. Một là vì sợ phiền phức, hai là không muốn dính dám tình cảm vào những mối quan hệ đó. Nhưng chuyện A Tùng đã nhắc nhở hắn rằng, có thể hắn không cần người riêng của mình, nhưng không được phép để tất cả những người xung quanh là đệ của người khác. Lý Nghiêm vẫn tiếp tục. Đã là người, thì ai cũng muốn hướng đến chỗ cao, đây chính là bản năng. Cậu bị giẫm ở dưới thì lúc nào cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Anh Bảo không cho cậu cơ hội vì thái độ hiện tại của cậu khiến anh ấy rất không hài lòng. Kêu ra trầm ngâm một lát, rồi lặng lẽ rót cho mình một chén rượu. Kể từ ngày đầu tiên theo người ta lăn lộn ngoài xã hội, em đã tự nhủ rằng em có thể chết chứ không thể ngồi tù. Anh Nghiêm, thật ra em không phải là người có thể chịu tội được. Kiều Sa ngẩng đầu lên nhìn Lý Nghiêm, nói một cách chân thật. Trong nhà em còn một cậu em trai cần phải chăm sóc. Cuộc giao dịch của anh Bảo hơi lớn, rất nhiều chuyện em không dám động đến. Anh cả là người có uy, nhưng chẳng ai nói trước được ngày nào sẽ bấp ngã. Và chạm nhỏ còn đỡ, nếu như trượt ngã chết thì Kiều Giảng phải làm sao? Cậu cho rằng mình có thể phủi sạch sẽ sao? Em biết cái mạng nhỏ của em thuộc về anh Bảo, bản năng con người là hướng lên cao. Nhưng cậu sinh tồn và tự bảo vệ cũng là bản năng. Kiều Sa nhớ mình đã từng nói câu này, chỉ là tâm lý mỗi lần đều khác nhau. Khi nói trước mặt người đó, anh ta không ép lên hắn loại áp lực ngạn cổ như này. Cũng không phải là nhân vật tàn nhẫn lấy mạng nhỏ của hắn ra chơi đùa bất cứ lúc nào. Lý Nghiêm nghe Kiều Sa nói xong, liền cười khẩy một cái rồi đứng lên. Vốn định nói gì, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Gã nhún vai, không chào hỏi, mà đi thẳng ra ngoài. Còn Kiều Sa chỉ nhìn chén rượu trước mặt mình, rồi chậm chậm uống cạn. Cuộc trò chuyện này tuy ngắn, nhưng động tĩnh là không nhỏ. Trong ngoài đều đồn thổi, thậm chí chỉ có mấy ngày mà Quách Lâm cũng nhận được tin tức. Anh nghe thấy khi đang ở trong nhà ăn, Thẩm Quân bảo bọn anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiếp sau có thể sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Có chuyện riêng cần mau chóng hoàn thành, anh ta không chấp thuận một kỳ nghỉ phép ngắn hạn nào cả. Vô tình, cái tên Kiều Sa cũng trở thành khách mời thường xuyên trong các cuộc thảo luận của bọn họ. Mấy tháng trước, hắn vẫn là cái tên vô danh tiểu tốt. Thật ra Kiều Sa đi tới bước này cũng một phần là do anh ép. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc bật lửa, Quách Lâm bỏ dở bữa ăn, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho Lưu Vũ. Rõ ràng biết như vậy không hợp lý, nhưng anh không còn cách lựa chọn nào khác. Sao cậu lại quan tâm đến vụ án này? Có nguyên nhân, tạm thời không tiện nói. Chuyện công hay chuyện tư? Chuyện tư. Quách Lâm, giọng của Lưu Vũ có chút nghiêm trọng. Cậu đừng giấu tôi chuyện gì phải không? Ai chẳng có chuyện giấu người khác. Cậu yên tâm, tự tôi có tính toán. Đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho cậu. Dù sao cũng sẽ không bao giờ hãm hại Lưu Vũ. Biết tính cách của Quách Lâm trước nay đều có chuẩn mực. Tuy trong lòng không yên tâm, nhưng Lưu Vũ vẫn nói thật. Người chết tên là Trần Tứ, một tên xã hội đen, bình thường bán đĩa CD ở phía Tây. Ở Hà Bắc còn có một cơ sở làm chứng chỉ giả. Vé xe trên người gã là vé đi Hà Bắc. Chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình. Trước lúc gã chết, những người ra vào tòa nhà đều không có dấu hiệu khả nghi. Trước mắt, tôi không thể nói cho cậu biết tên của nghi phạm được. Nếu còn nói tiếp, chắc chắn Lưu Vũ sẽ vi phạm kỷ luật. Quách Lâm cũng biết chủ đề này nên dừng lại tại đây. Nhưng do giữ mấy giây, anh vẫn cố gắng hỏi tiếp. Thế kẻ tình nghi đó họ Kiều hả? Quách Lâm! Lưu Vũ cảm thấy người anh em này của mình không phải có gì sai sai, mà là rất sai. Đúng không? Quách Lâm vẫn hỏi không thôi. Không phải. Đến đây thì Lưu Vũ cảm giác Quách Lâm như thở vào một tiếng. Lưu Vũ lảng tránh. Có phải cậu có manh mối gì mà không nói cho chúng tôi biết không? Không có. Quách Lâm, cậu đừng làm gì để sau này tôi phải đích thân mời cậu đến hỗ trợ điều tra đấy nhé. Cậu niệm tình bỏ qua tôi đi. Nhân lúc Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng, Quách Lâm đã cướp điện thoại trước. Thật sự anh không muốn thừa nhận mối quan tâm của mình với Kiều gia đã phát triển đến mức như này rồi. Thở dài một cái, đứng trên hành lang nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Lần đầu anh không xác định được bản thân mình đang làm gì. Hết chương 49. Chương 50. Vì Lưu Vũ trả lời Quách Lâm kẻ tình nghi không phải Kiều gia, nên Quách Lâm không tiếp tục chú ý đến vụ án đó nữa. Thực ra không phải anh nghi ngờ Kiều gia sẽ liên quan đến một vụ án giết người, mà chỉ cảm thấy trước mắt ở cảnh bạo phong, Kiều gia như đang đi trên một lớp băng mỏng. Thêm vào đó lại bị phía cảnh sát điều tra, sẽ khó tránh khỏi gặp rắc rối. Lúc này người thông minh sẽ đợi cho sóng yên biển lặng. Chính vì thế anh cũng không có ý định liên lạc với Kiều gia. Mọi quan hệ xử lý nghiêm và Kiều gia đã dịu đi một chút. Không biết vì quá bận chẳng có thời gian để tâm đến chuyện vụn vặt hay giả vờ không quan tâm đến. Mà bao gia chưa hề nhắc đến chuyện đó. Kiều gia cảm thấy thời gian này cuộc sống của hắn bình yên như bầu trời tĩnh lặng trước cơn bão. Tất cả mọi người đều án bình bất động, dường như đang lo lắng về một cơ hội. Mà cơ hội đến thường không báo trước. Đầu tiên, Kiều gia nhận được tin một trợ thủ đắc lực của Lý Gù bị bắt. Nguyên nhân cụ thể thì chưa được làm rõ, nhưng có vẻ không sống bị ai đó gài. Hay là một cuộc điều tra thông thường, bởi Lý Gù về chuyện này mà đặc biệt chạy đến tìm Bảo Phong. Thật ra trong lòng Lý Gù luôn thấy Bảo Phong rất chướng mắt, chuyện này Kiều gia quá hiểu. Hôm đó, hắn cùng mọi người canh chừng cho Bảo Phong xông hơi ở câu lạc bộ, nghe thấy bên ngoài bọn đàn em nói Lý Gù đến mà không báo trước, chưa biết có nên cho gã vào hay không. Chuyện này Kiều gia không thể làm chủ được, đành hỏi Lý Nghiêm. Lý Nghiêm hỏi ý kiến Bảo Phong xong mới cho Lý Gù vào. Nói chuyện một lúc, khi bước ra, sắc mặt của Lý Gù rất tệ. Kiều gia chỉ nghe thấy gã kéo Lý Nghiêm hỏi. Thật sự không còn cách nào sao? Nếu anh Bảo đã nói thế rồi, thì thật sự không còn nữa. Sắc mặt Lý Gù tái mét. Hôm đó Bảo Phong xông hơi ở câu lạc bộ rất lâu. Mãi đến gần nửa đêm, Lý Nghiêm mới truyền lời rằng bọn họ có thể về. Kiều gia cảm thấy chuyện của Lý Gù có chút vấn đề. Hắn vốn định tìm cơ hội để thăm dò một chút. Nào ngờ khi về đến cửa, lại gặp phải một chiếc xe bật đèn pha sáng chói, đến nỗi hắn không mở nổi mắt. Mẹ kiếp, ai thế? Hầu hết người sống trong khu chung cư này không phải ông lão bà lão đã nghỉ hưu, thì sẽ là người lao động thời vụ đến thuê nhà. Đi ra đi vào, không dám nói là thân, nhưng dù sao cũng biết mặt nhau hết. Mà từ trước đến giờ, hắn chưa từng nhìn thấy chiếc xe này. Cánh cửa xe mở ra, người bước xuống vừa hay là kẻ mà Kiều gia đang muốn tìm. Lý Gù. Gã bước ra từ chỗ đèn chiếu nên Kiều gia không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng lại lờ mờ cảm nhận được tâm trạng gã đang không được tốt lắm. Kiều gia nhèo mắt nói, tắt đèn xe đi đã. Lý Gù nói vài câu với tài xế, cuối cùng Kiều gia cũng hơi thoải mái được một chút. Hắn câu mày, sao anh lại chạy tới chỗ tôi thế? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tìm tôi. Kiều Gia quá ngạc nhiên, hắn nhìn khuôn mặt khó coi của Lý Gù, lại nhìn động tác như xin mời của gã. Do dự một chút, cuối cùng cũng bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kiều Gia liếc ra ngoài cửa sổ, thấy Lý Gù im lặng. Lý Gù, có chuyện gì thì cứ nói đi. Không có chuyện không lên điện tam báo, đối phương đã tìm đến tận cổng nhà, thì chắc chắn sẽ chẳng phải tìm để tán gẫu. Sắc mặt của Lý Gù vô cùng ám đạm, trước đó Kiều Sa cũng từng trông thấy vẻ mặt này. Đó là kiểu dữ dằn bạo lực đến phát điên khi bị ai đó ép đến đường cùng. Hôm nay sau khi tôi rời đi, Bạo Phong có làm gì tiếp theo không? Không. Ở trong phòng xông hơi suốt hả? Ừ. Kiều Sa không hỏi Lý Gù muốn gì, cũng chẳng tỏ vẻ kháng cự. Lý Gù nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi cười khẩy. Kiều Sa, cậu đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu là người của cảnh sát. Bầu không khí trong xe im lặng đến chết người. Kể từ chuyện của Hoa Diễu, tôi đã biết cậu chắc chắn có quan hệ gì đó với cảnh sát. Tuy tôi không biết cậu là đặc vụ ngầm hay gì, nhưng động cơ đi theo Bạo Phong không đơn giản. Lý Gù nhe hàm răng ố vàng vì hút thuốc quanh năm, ghé sát vào Kiều Gia. Tiểu Kiều, tôi muốn chủ động khai báo, muốn được khoan hồng. Nghe xong, Kiều Gia chỉ quay người, kéo tay nắm mở cửa, thậm chí còn không quan tâm xe vẫn đang chuyển động. Lý Gù rút khẩu súng từ phía sau ra. Nếu cậu còn động đậy, tôi sẽ bắn. Gã quả thật không từ một thủ đoạn nào. Động tác của Kiều Gia dừng lại, nhưng vẫn không hề quay đầu. Kiều Gia, tôi không ngại đối mặt với cậu. Bào Phong tìm người bẫy tôi, muốn đuổi cùng giết tận tôi. Tôi không biết hắn ta dùng kế gì để kéo Tống Lão Thất vào, nhưng hắn ta định mượn Tống Lão Thất để xử tôi. Tôi không thể ngồi im chịu chết được. Thật sự, đây là lần đầu Kiều Gia được người ta dí súng vào đầu để xin khoan hồng. Hắn rất muốn nói với Quách Lâm rằng, lúc đầu hàng, sao thái độ của hắn thành khẩn đến thế chứ? Hắn quay đầu lại. Anh Lý, anh đang nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả. Thừa nhận chuyện này thì chẳng khác nào tự sát. Bất cứ giá nào, Kiều Gia cũng không thể mở miệng nhận được. Trong lòng Kiều Gia đang rất hoài nghi, rốt cuộc tên Lý Gù này thật sự biết được chuyện gì, hay định dùng lời lẽ để bẫy hắn. Hơn nữa, Lý Gù đang thật sự hoảng loạn, hay Bào Phong cử gã đến để thử hắn. Suy nghĩ kỹ lại thì thấy, ngay từ đầu, Lý Gù đã nhắc nhở hắn chuyện của A Tùng có gì đó không ổn. Mà trước giờ giữa hai người chẳng có giao tình gì. Cho dù Lý Gù muốn tìm chiến hữu thì cũng nên tìm báo đen mới đúng chứ. Việc gì phải bỏ ra nhiều thời gian và tâm tư cho một nhân vật tiểu tốt như hắn. Họng súng trong tay Lý Gù đưa về phía trước, rí sát vào giữa trán Kiều Gia. Bào Phong quyết định thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm của thành phố, kể cả khiêu dâm, cờ bạc, ma túy. Hắn đều ra tay. Tôi biết lúc trước khi hẹn tôi và báo đen đàm phán chuyện làm ăn, hắn đã cho người quay lại tình hình giao dịch. Chỉ cần tìm thấy đoạn video đó thì sẽ chứng minh được hắn ta thao túng toàn bộ thị trường bột trắng của thành phố. Khi hắn ta giết Cát Lục, cậu cũng có mặt ở đó. Trong lòng cậu chắc cũng hiểu, chỉ cần Bào Phong biết được thân phận thật này thì chắc đến cái thay của cậu cũng chẳng thể toàn vẹn. Nói một hồi lâu như vậy, nhưng chỉ tới câu cuối cùng mới khiến Kiều Sa tin tưởng 100%. Hắn câu mày. Anh Lý, hôm nay tôi không nghe thấy bất kỳ câu nào của anh nói với tôi cả. Tôi cũng không hề nhìn thấy gì. Cũng không biết gì hết. Tôi chưa từng gặp anh. Giờ tôi xuống xe, anh muốn bắn thì bắn phía sau tôi ấy. Nói xong, Kiều Sa mở cửa xe nhảy xuống chẳng chút do dự. Vì không vững nên hắn loạn choạng mấy bước mới đứng được. Sau khi Kiều Sa nhảy xuống, chiếc xe của Lý Gù liền tăng tốc phóng vụt đi, rồi rẽ vào một con ngõ mất hút trong màn đêm và tầm nhìn của hắn. Tên của Tống Lão Thất mà Lý Gù nhắc đến lúc nãy chính là Tống Thất. Kiều Gia biết gã là tay chân vô cùng thân tín của Lý Gù, bình thường khá kiêu ngạo. Bởi dựa vào mối quan hệ với Lý Gù và Bào Phong, Kiều Gia từng tiếp xúc vài lần với tên Tống Thất, hiểu rằng gã chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, đầu óc lại cực kỳ vô dụng. Nếu quả thật bị bắt, thì để bảo toàn tính mạng, gã sẽ khai sạch chuyện của Lý Gù ra. Thế nhưng Lý Gù lại một mực cho rằng Bào Phong mới là người muốn xử mình. Video đó rốt cuộc là có thật hay chỉ là chuyện nhảm nhí Lý Gù bịa ra? Kiều Sa đi đi lại lại trên con đường tối om, thấy tình hình trước mắt quả thật quá phức tạp. Hiện giờ, hắn chẳng thể tin nổi lời ai nói. Quả thật, ngoài Quách Lâm thì không một ai có thể khiến hắn tin tưởng được. Cắn điếu thuốc trong miệng, mò mẫm tìm khắp các túi trên người, Kiều Sa mới nhận ra, từ lúc Quách Lâm tặng cho hắn cái bật lửa thì hắn không còn mua bật lửa mới nữa. Bình thường bên cạnh hắn có không ít người, chỉ cần muốn hút là sẽ có người tự động đến châm lửa. Mẹ kiếp, hóa ra hắn đã có thói quen này từ lúc nào không biết. Không hút thuốc được, Kiều Sa buồn bực dựa người vào tường. Những lời nói của Lý Gù cứ vang lên trong đầu, còn hắn không biết có nên nói cho Quách Lâm hay không. Nếu là thật thì miễn bàn, nhưng ngộ nhỡ tin tức ấy chỉ là giả. Hắn không thể quên Quách Lâm đã vì hắn mà vi phạm kỷ luật không biết bao lần, mà con người Lý Gù lại lắm mưu hèn kế bẩn. Ngộ nhỡ Quách Lâm bị liên lụy vào thì chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Mà muốn kiểm chứng chuyện này không hề dễ. Đến việc Tống Thất đang vướng vào rắc rối gì, hắn còn không rõ nữa. Kiều Gia cầu có nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra. Lân dở một danh bạ, khi lướt đến một cái tên, hắn khẽ ngừng tay một lát, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định bấm gọi. Cảnh Vĩ, tôi có chút thông tin muốn hỏi anh. Cảnh Vĩ khi nhận được điện thoại của Kiều Gia thì sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại được. Từ khi nào mà một tên xã hội đen có thể tùy tiện gọi điện hẹn một cảnh sát như thế chứ? Vẻ mặt cứng đờ của anh ta khiến Quách Lâm đang ở phía đối diện biểu môi khinh bỉ. Sao mặt mày nhăn nhó thế? Đây là biểu cảm gì vậy? Là muốn khóc không khóc được, mà muốn cười cũng không thấy cười nổi. Cảnh Vĩ nhướng mày, lạnh lùng giơ điện thoại ra để Quách Lâm nhìn rõ số gọi đến. Cô gái của cậu đó. Tất cả các phần tử phạm tội đều cực kỳ giỏi trong việc tìm kiếm một nơi chẳng có người nào ở để làm địa điểm gặp mặt. Đây là những gì Cảnh Vĩ tổng kết lại sau chuyến hành trình vượt hơn nửa thành phố trong vòng 50 phút rút ra. Khi Quách Lâm dừng xe, suýt chút nữa Cảnh Vĩ đã nhảy ra ngoài để nôn mửa. Làm thế nào mà Kiều Gia có thể tìm được địa điểm? Phải 8 lần rẽ trái, 7 lần rẽ phải và 9 lần cua góc như thế chứ. Chết tiệt! Cái dạ dày của anh ta chắc sắp lòi ra miệng đến nơi rồi. Quách Lâm xuống xe nhìn trái nhìn phải một hồi, trên đất còn có dấu xe. Xem ra Kiều Gia đã đến. Anh rút điện thoại, Thanh Thục bấm dãy số quen thuộc. Sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, cả Quách Lâm và Cảnh Vĩ đều nhìn về phía của âm thanh phát ra. Tôi phát hiện cảnh sát các anh bắt buộc phải lập thành nhóm để đi tác nghiệp thì phải. Rõ ràng tôi chỉ hẹn một người, thế mà anh lại còn khuyến mãi mua một tặng một. Nếu không phải Quách Lâm gọi điện thoại, Kiều Gia đã chuồn đi rồi. Đáng lẽ hắn phải sớm đoán ra Cảnh Vĩ tuyệt đối sẽ không giấu Quách Lâm chuyện mình đi gặp Kiều Gia. Đối với những cảnh sát như bọn họ, nếu đi một mình đến nơi hoang vu như này, biết đâu lại bị hiếp trước rồi giết sâu cũng nên. Sắc mặt Cảnh Vĩ khó chịu, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu có nói tôi không được dẫn người theo đâu. Hơn nữa ai bảo lúc Kiều Sa gọi điện thoại thì Quách Lâm đang ngồi đối diện chứ. Việc trao đổi thông tin trong công việc vốn là một chuyện đương nhiên mà. Quách Lâm cảm thấy người đang đi về phía mình gây hơn một chút. Anh câu mày. Tại sao lại trốn tránh tôi hẹn gặp một mình Cảnh Vĩ? Tôi thấy anh ta quá ngứa mắt nên muốn thủ tiêu. Mẹ kiếp! Cảnh Vĩ chửi thề xong liền rút ngay súng ra. Cậu thử xem. Cho dù hắn là người chỉ điểm của Quách Lâm thì cũng không thể bá đạo đến như vậy được. Tưởng Cảnh Vĩ này ăn chay đấy hả? Quách Lâm gạt súng của Cảnh Vĩ đi. Cậu điên hả? Cậu ta mới điên đó. Cho dù hiện tại quan hệ giữa bọn họ là đối lập, nhưng căn cứ và lợi ích chung không phải Kiều Gia được lợi sao? Nếu cứ thế này thì cảnh sát bọn họ sẽ trở thành công cụ cho đám xã hội đen này mất. Kiều Gia hừ một cái, Quách Lâm và Kiều Gia lúc này một người mặt đỏ, một người mặt trắng, diễn với nhau quá hợp, nhưng hắn chỉ cảm thấy buồn bực. Dù sao người không nên đến cũng đã đến rồi, hắn chẳng muốn tốn thêm thời gian nữa. Còn cần tin tức nữa không? Còn phải xem tin tức của cậu có ích hay không? Cảnh Vĩ đáp trả rất gọn. Nhưng trước khi nói, tôi còn phải xác minh từ các anh một chuyện. Mọi lần hai người có mặt cả kiểu này hả? Cảnh Vĩ huyết Quách Lâm một cái, Làm cảnh sát bao lâu mà anh ta chưa từng thấy một người chỉ điểm nào có thái độ hống hách như này cả. Nhưng Quách Lâm đã quá quen với điều này. Anh do dự một chút rồi nói, cậu thử hỏi trước xem nào. Chuyện Tống Thất bị bắt có thật không? Quách Lâm và Cảnh Vĩ nhìn nhau, cuối cùng Quách Lâm lên tiếng, thật. Vậy sao? Mù sát. Kêu ra im lặng một hồi, vô thức lấy điếu thuốc. Đến lúc cắn lên miệng, rồi mới chợt nhận ra không có bật lửa. Theo bản năng, ngẩng đầu nhìn Quách Lâm, nhướng mày. Cảnh sát, mượn bật lửa. Quách Lâm có chút do dự, cuối cùng vẫn tiến tới châm lửa cho hắn. Khi hai người gần sát nhau, Kiều Gia liếc thấy chiếc bật lửa trong tay Quách Lâm chính là cái mà anh từng tặng hắn. Hắn không kịp nghĩ ngợi, liền tóm cổ tay Quách Lâm, nhìn chăm chăm vào chiếc bật lửa, bất động một hồi lâu. Cảnh Vị đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cảm thấy lông mày dường như đang vặn lại, da gà nổi hết lên. Anh ta ho khan một tiếng, đợi Quách Lâm châm lửa xong, lập tức xen vào một câu không hề khách sáo. Tại sao lại hỏi chuyện của Tống Thất? Tôi còn chưa hỏi hết. Kiều Sa liếc Quách Lâm một cái, sau đó cướp lấy cái bật lửa trong tay anh. Đến giờ Tống Thất đã khai gì chưa? Lần này là Quách Lâm hỏi. Ý của cậu là gì? Chuyện lý gụ, anh ta khai nhấn gì? Cuối cùng, cũng đến chủ đề câu chuyện, Quách Lâm và Cảnh Vĩ đều im lặng. Kiều Sa nghịch bật lửa trong tay, màu sắc kim loại phản chiếu với ánh sáng bạc lạnh lẽo. Hắn nhả một hơi khói đầy mã nguyện, nheo mắt nhìn hai cảnh sát trước mặt, ánh mắt đầy ý cười, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Lý Ngụ nói chuyện Tống Thất là do Bào Phong ở sau lưng xử gã, gã muốn chủ động hợp tác để hưởng khoan hồng. Sắc mặt Cảnh Phỉ lộ rõ vẻ hoài nghi. Cậu nói thật hay giả thế? Con Quách Lâm không tỏ thái độ gì, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Ngoài ra, cậu còn tin tức gì nữa? Quách Lâm rất hiểu Kiều Gia, nếu như tin tức ấy không có chút tin cậy nào, thì hắn sẽ không mạo hiểm đến vậy để hẹn bọn họ ra đây. Hắn tìm Cảnh Vĩ, như vậy là có chút tin tưởng, muốn xác minh chuyện đó là thật hay giả. Lần này Kiều Gia rất hợp tác, hắn rít liền hai hơi thuốc rồi nói. Lý Gồ biết Bảo Phong có một chứng cứ tự đào mộ cho mình, chỉ cần tìm thấy nó thì hắn ta sẽ tiêu đời. Chỉ là bọn họ có bản lĩnh có được nó hay không? Hết chương 50.